chẳng biết. Thôi vào hồn em dịu mát thân thương, con sống đau từ bao giờ chẳng biết. Đưa thuyền em đến với biển tình anh, mênh mông yêu thương, mênh mông yêu thương. Hãy subscribe.